Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, cứ điểm. 1000 đạo châu đã hoàn toàn rơi vào hắc ám sinh linh trong tay. Trên 9 tầng trời cũng là như thế, đều mất đi gần nửa cương vực. Đoạn Cửu Đức thở dài nói, nghe nói tiên vực ở cùng hắc ám đối chiến bên trong, tổn thất không ít chiến tướng, liền chân tiên đều chết đi. Nếu là thế cục không có bất kỳ cái gì cải biến, có lẽ trăm năm phía sau cửu thiên thập địa đều sẽ bị hắc ám chiếm lĩnh. Trương Thúy Hoa nói bổ sung, hắc ám giáng lâm, tàn khốc nhất thời đại đã đến. Tu sĩ chúng ta chỉ có đi ngược dòng nước, mới có thể đánh ra một cái tương lai. Đi thôi, theo ta chinh chiến hắc ám. Thân mã con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh, nhìn về phía phương xa, chiến ý bừng bừng. Phải, ngoặc kép, thân mã bọn họ vượt qua mấy cái đạo châu, hướng hắc ám khu vực tiến lên. Trên đường một mảnh hoang vu, rất nhiều tu sĩ đều ở hướng càng xa xôi di chuyển. Phàm nhân không có vật đổi sao rời lực lượng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiên vực cường giả trên thân. Hắc ám khu vực biên giới đều bày ra đại trận, vài chỗ còn trú đóng đại quân, uy hiếp hắc ám sinh linh. Đó là cái gì thế lực thành lập cứ điểm? Thân mã chỉ về đằng trước một cái quy mô khổng lồ thành thị hỏi. Nhìn nó dựng thẳng lên cờ xí, cần phải thuộc về Bổ Thiên giáo. Nghe nói bọn họ cùng tiên vực cái nào đó cổ xưa thế lực quan hệ 10 phần mật thiết. Bọn họ thánh nữ tương lai biết tiến vào tiên vực. Đoạn Cửu Đức giải thích nói, Bổ Thiên giáo thánh nữ, đây không phải là Thạch Hạo tình nhân cũ sao? Thân mã lẩm bẩm, sau đó cất bước hướng về phía trước, hướng trên núi cao cứ điểm đi tới. To lớn cứ điểm tọa lạc ở giữa sườn núi, to lớn mà bàng bạc, trên tường thành đều là nanh vuốt ấn, còn mang theo từng tia máu đen, sát khí ngút trời. Lên núi con đường bên trên, có thể nhìn thấy thành đàn thái cổ man tượng, huyết khí cuồn cuộn, chúng chở đi các loại vật tư, gấp rút tiếp viện cứ điểm. Mà sơn mạch một bên khác, hắc vụ tầng tầng lớp lớp, nguyên bản xanh tươi ướt át cây cối đều bị nhuộm thành màu đen. Trong bụi cây mơ hồ có thể thấy hắc ám sinh linh thân ảnh. Bọn họ hoặc nhe răng trợn mắt, hoặc hung mắt nhìn hằm hằm, hoặc phun ra nuốt vào hắc vụ, nhìn chằm chằm tòa này cứ điểm, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Vượt qua man tượng bày, thân mã đi tới cứ điểm cửa ra vào. Cửa lớn cao tới 30 trượng, nguy nga đại khí. Trái phải đứng đấy hai hàng giáp sĩ. Bọn họ tay cầm chiến qua, uy phong lẫm liệt, không ngừng liếc nhìn lui tới người đi đường. Ở cửa lớn bên trái, còn mang theo to lớn tấm bảng gỗ. Trên đó viết chiêu hiền lệnh, mời năng nhân dị sĩ cùng nhau chống lại hắc ám. Ba vị đại hiền, muốn ghi danh sao? Ta Bổ Thiên giáo phúc lợi rất tốt. Đánh giết tôn giả cảnh trở xuống hắc ám sinh linh, mỗi một đầu lâu cho 1000 tiên tinh. Thần hỏa cảnh đầu lâu một cái 10000, chân thần cảnh một cái 50000, độn nhất cảnh thần thú bảo thuật một phần. Nếu là có thể đánh giết chí tôn cấp hắc ám sinh linh, ta Bổ Thiên giáo nguyện ý lấy Bổ Thiên thuật xem như khen thưởng. Bên cạnh một cái thanh y lão giả, lưỡi đầy kim hoa, dần dần dụ hoặc, Bổ Thiên thuật vẫn được, vậy chúng ta liền cố mà làm báo danh. Thân mã mở miệng nói, người trẻ tuổi, không muốn nhanh như vậy cự tuyệt nha, ta giáo phúc lợi thật. Cái gì, các ngươi nguyện ý gia nhập? Thanh y lão giả ngẩn người, sau khi tĩnh hồn lại, kém chút cao hứng nhảy. Hắn ở chỗ này chờ nhiều năm, trước đó còn có tu sĩ nguyện ý gia nhập, cộng đồng chống lại hắc ám, có thể đến đằng sau, chết người càng ngày càng nhiều. Dần dần cũng liền không ai nguyện ý báo danh. Tông môn nội bộ lại không ngừng cho hắn tạo áp lực, để hắn tìm thêm một số người chi viện cứ điểm, bằng không thì liền muốn xếp hắn ra chiến trường. Thành công ngày hôm nay mời 3 vị hư hư thực thực thiên thần cảnh cường giả gia nhập, để hắn áp lực giảm nhiều, lại có thể vạch nước một đoạn thời gian. Tốt, thật tốt. Nếu là thế nhân đều như 3 vị như vậy có đức độ, nguyện ý vì cửu thiên thập địa mà chiến, ổn định hắc họa nhất định ở trong tầm tay. Thanh y lão giả mặt mày hớn hở nói. Đi thôi, ta mang các ngươi đi nhận lấy lệnh bài cùng trang bị. Còn không biết mấy vị tôn tính tên. Từ Khuyết, Đoạn Cửu Đức, Trương Thúy Hoa. Từ Khuyết, giống như nghe nói qua cái tên này. Được rồi, người già, ký ức cũng kém. Không muốn, thanh y lão giả dẫn thân mã bọn họ đi vào cửa thành. Phía trên đại môn thỉnh thoảng có nhàn nhạt tiên quang chiếu xuống. Cho người ta yên tĩnh tường hòa cảm giác. Nơi này có tiên vực cường giả bày ra trận pháp. Có thể kiểm trắc ra hắc ám sinh linh. Cũng có thể tịnh hóa bộ phận hắc ám lực lượng. Ô nhiễm quá nặng sinh linh là không có cách nào thông qua. Lão giả giải thích nói. Đi qua thâm thúy cửa thành thông đạo. Phía trước rộng mở trong sáng. Có thể nghe được ồn ào huyên náo âm thanh. Mười phần lửa nóng. Cùng ngoài thành cái kia khẩn trương chiến tranh bầu không khí hoàn toàn không tương xứng. Cảm thấy rất ngoài ý muốn đúng không? Kỳ thật mỗi một tòa cứ điểm đều có tương tự phường thị. Có thể ở đây xuất thủ hắc ám khu vực đủ loại kỳ vật. Thanh y lão giả cười tủm tỉm nói. Hắc ám sinh linh cũng là tu sĩ. Trên người bọn họ một ít bộ vị có cực cao giá trị. Có thể luyện khí, luyện đan. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở nơi này trao đổi bảo vật. Chẳng lẽ liền không sợ hắc ám ăn mòn sao? Một bên Trương Thúy Hoa hiếu kỳ hỏi. Tiên vực cường giả tạo dựng trận pháp cường đại. Lại tế luyện chuyên khắc hắc ám thần lô. Có thể dung luyện rơi hắc ám vật chất. Trong phường thị đồ vật đều đi qua chuyên môn xử lý. Nếu không không cho phép chảy vào thị trường. Thanh y lão giả nói. Nơi này tiên vực sinh linh cũng không phải ít. Thân mã nhìn về phía huyên náo đường đi. Phát hiện mấy chục cái mang theo tiên khí tu sĩ. Bọn họ cũng tại mua bán hắc ám kỳ vật. Thanh y lão giả gật đầu. Nói, thành này từ ta bổ thiên giáo cùng tiên vực cường giả cộng đồng trấn thủ. Ngoài ra còn có cái khác giáo phái. Từ hắc ám sinh linh nơi đó tịch thu được kỳ vật. Không ít đều bị tiên vực một vài gia tộc mua đi. Nghe nói, hắc ám phía sau màn cường giả, từng tham dự qua cái khác kỷ nguyên chiến đấu, đoạt lại cho nhiều bảo vật, có ta giới, cũng có tiên vực, thậm chí còn có thế giới khác. Một chút vũ khí bị đánh cho tàn phế, liền tùy ý ban thưởng cho dưới tay tôi tớ. Trước đây không lâu, có người tập sát một vị hắc ám chí tôn, lấy được một khối vỡ vụn ô kim tàn hoàn. Đúng là năm đó tiếng tăm lừng lẫy kim cương trạc tàn phiến. Tiên vực một vài gia tộc biết, cạnh lẫn nhau chạy đi tranh đoạt. May mắn có chân tiên cường giả hạ tràng điều giải, bằng không thì lại là một hồi náo động lớn. Các ngươi nếu là may mắn có thể được đến một chút chí bảo tàn khí, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên, bái nhập tiên vực cường giả môn hạ. Nghe vậy, Đoạn Cửu Đức cùng Trương Thúy Hoa một mặt phấn khởi. Hận không thể giết vào hắc ám khu vực, vơ vét cái kia vô thượng thật dấu. Thân mã đối với cái gọi là chí bảo tàn khí cũng không cảm thấy hứng thú. Việc này hắn chỉ vì nghiệm pháp, hắn muốn vào một bước mở rộng thần mài kinh con đường. Tấn thăng thứ 8 truyền, mà lại, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, phá vỡ mà vào thứ 8 truyền sẽ có đại kiếp giáng lâm. Khả năng còn sẽ có hắc ám sinh linh ngắm bắn. Tuyệt đối không thể đại ý. Vượt qua phường thị, thanh y lão giả mang theo thân mã bọn họ đi tới một tòa khổng lồ doanh địa. Cùng phàm nhân quốc độ quân doanh tương tự. Túc sát chi khí đập vào mặt, nhường người vì đó sợ hãi. Trong doanh địa, linh khí mở mịt, cũng nhanh hóa thành chất lỏng. Top 5 top 3 tu sĩ ở đây tĩnh tọa tu hành. Có thì tại đài diễn võ mà luyện chiến kỹ. Nhìn mười phần náo nhiệt. Thanh y lão giả tiến vào một tòa doanh trướng. Bất quá rất nhanh lại đi ra. Trên tay hắn cầm 3 khối lệnh bài cùng 3 bức thần quang sán lạn áo giáp. Trịnh trọng nói. Đây là chứng minh thân phận của các ngươi cùng chiến giáp. Lúc bình thường có thể đi vào trong thành dạo chơi. Nếu như muốn ra khỏi thành cần trước giờ chào hỏi. Nếu là nghe được tiếng kèn. Liền nhất định phải kịp thời tới đây đưa tin. Nếu không sẽ gặp quân pháp chế tài. Ô ô, đúng lúc này, trên tường thành vang lên to rõ tiếng kèn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.